Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 4, chủng tộc đột kích, gocchuyenaudio.com. Liễu Lâm Xuyên nhắm mắt lại chậm rãi vận chuyển công pháp hấp thu linh khí trời đất để chữa trị thương thế của mình, hy vọng có thể mau chóng khỏi hẳn, không cần kéo chân bọn họ lâu. Nơi này linh khí dư thừa, rất nhanh cơn đau trước ngực liền dần dần tan đi, có linh khí tương trợ tác dụng của thuốc chữa thương nữa, Liễu Lâm Xuyên tin tưởng chính mình rất nhanh là có thể khỏi hẳn. Sau khi vận chuyển công pháp Đại Chu Thiên xong, Liễu Lâm Xuyên thử giật giật chân, đau đớn chỗ bị gãy giảm bớt rõ ràng, xem ra không quá mấy ngày là có thể khôi phục không sai biệt lắm. Nhìn thoáng qua báo đen đang canh gác ở bên đống lửa, hắn ngáp một cái, đắp lại thảm trên người an tâm đi ngủ. Chỉ là đêm nay chú định sẽ không yên bình, Liễu Lâm Xuyên đang tại thời điểm ngủ say, đột nhiên nghe thấy một trận dồn dập cùng tiếng cảnh báo bén nhọn vang lên, sau đó hắn bị đánh thức, đầu tiên là có chút mê mang, rồi sau đó ký ức về tiếng cảnh báo từ trong đầu hắn hiện lên. Đây là cảnh báo có chủng tộc xâm lấn. Không đợi Liễu Lâm Xuyên lên tiếng, báo đen ở cách đó không xa vẫn luôn duy trì cảnh giới đã nhảy dựng lên, nhanh chóng biến thành nam nhân cao lớn, Drago cũng nhảy dựng lên, bằng tốc độ nhanh đem đồ vật tán loạn bên ngoài nhét đầy vào một cái ba lô lớn. Đáng chết, nơi này như thế nào sẽ đột nhiên có chủng tộc xuất hiện? Lều trại ngay sau đó cũng bị sốc lên, Prisa nhìn bộ dáng có chút chật vật từ bên trong vọt ra, biểu tình nghiêm túc bằng tốc độ nhanh trợ giúp Drago cùng nhau thu thập đồ vật. Liễu Lâm Xuyên ngoại trừ bộ quần áo bên ngoài, hắn không còn vật gì, là một người lạ, loại sự tình thu thập đồ đạc này hắn cũng không tiện nhúng tay, vì thế liền lẳng lặng đứng ở một bên, chờ bọn họ thu thập sẵn sàng. Một lát sau, ba người cũng đã chờ xuất phát, nhưng kỳ quái chính là thoạt nhìn đeo ba lô trên người Risa thế nhưng phi thường to lớn. Ta mang theo Risa, ngươi mang theo Auckland đi. Drago nói với Rachel, ngay sau đó, Drago liền biến thành một con hùng ưng thật lớn, Prisa đeo ba lô bò lên trên lưng Drago. Rachel cũng hóa thành bộ dáng báo đen, thân mình ngồi xổm xuống, ý bảo Liễu Lâm Xuyên cưỡi lên đi. Liễu Lâm Xuyên không có chút nào do dự chịu đựng chỗ xương truyền tới đau đớn, thật cẩn thận bò lên trên lưng Rachel. Drago vỗ vỗ cánh, một bước lên trời, Rachel cũng bắt đầu vội chạy thật nhanh lên. Một người trên trời, một người dưới mặt đất đều ở tốc độ nhanh nhất hướng tới nơi truyền đến tiếng cảnh báo. Chân trời dần dần sáng lên, tia nắng chiếu rọi xuống, điểm đen rậm rạp từ nơi xa đến, thoạt nhìn hết sức bắt mắt. Những cái đó tất nhiên chính là chủng tộc mang tiếng xấu nhất trong toàn bộ tinh tế, chuẩn bị cắn nuốt tinh cầu tròn tràn ngập sinh cơ này. Sophie hành tốc độ cực nhanh, bọn họ rất nhanh liền mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh sâu đập cánh. Tiếng cảnh báo tập hợp phát ra tác dụng thông báo tới tất cả thí sinh tham gia khảo hạch chúng tới rồi, nhưng đồng thời cũng hấp dẫn những chủng tộc đó chú ý, Drago Kaka. Mau lên một chút, Prisa khẩn trương nắm lấy lông chim của Drago, đây là lần đầu tiên nàng đối đầu chủng tộc trong truyền thuyết, nàng không khỏi bởi vậy mà cảm thấy sợ hãi. Phải biết rằng chủng tộc chính là một loại sinh vật đáng sợ nhất trong toàn bộ tinh tế, cái gì chúng nó cũng ăn, nơi nó đến giống như đại dịch châu chấu, không còn một ngọn cỏ. gocchuyenaudio.com. Bọn họ hiện giờ chỉ có 4 người, không có cơ giáp với vũ khí, trong đó 2 người trói buộc không thể chiến đấu, gặp gỡ chủng tộc căn bản không có phần thắng nào, bọn họ cần bằng tốc độ nhanh chạy tới điểm tập hợp mới được. Điểm tập hợp có lão sư cùng huấn luyện viên ở đó, sau khi phát hiện tung tích chủng tộc bọn họ nhất định đã thông báo cho quân đội đóng giữ ở phụ cận. Lão sư bọn họ không giống với học sinh lần tham gia khảo hạch này có rất nhiều hạn chế, để bảo vệ bọn học sinh an toàn, bọn họ nhất định sẽ tùy thân mang theo cơ giáp cùng vũ khí. Thân là lão sư cùng huấn luyện viên liên bang đệ nhất quân giáo, sức chiến đấu không thể nghi ngờ đều là thập phần ưu tú, chỉ cần bọn họ chạy tới chỗ tập hợp kịp thời, nhất định có thể ở dưới sự bảo vệ của các lão sư chống đỡ chờ viện quân đến. Con báo màu đen ở trong rừng cây vội chạy nhanh như bay, Liễu Lâm Xuyên không thể không cúi xuống ôm lấy cổ con báo, mới có thể bảo đảm chính mình không bị ném xuống. Ở phía trước bọn họ cũng có rất nhiều đầu dã thú đang chạy vội, nếu không phải bọn họ trên lưng cõng người, chỉ sợ Liễu Lâm Xuyên sẽ cho rằng bọn họ chỉ là dã thú bình thường. Khoảng cách chỗ tập hợp càng ngày càng gần, bọn học sinh đến hội tụ cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ mỗi thú nhân hóa thành hình thú trên lưng đều cõng vừa đến 2 người. Không biết bên trong đám người này, có hay không người đã từng ám toán nguyên chủ. Bất quá Liễu Lâm Xuyên rất mau liền không có thời gian nghĩ đông nghĩ tây, âm thanh đập cánh trở nên càng ngày càng rõ ràng, không có người quay đầu lại xem, chỉ liều mạng hướng phía trước phóng nhanh tốc độ hơn. Liễu Lâm Xuyên ngồi ở trên lưng báo đen, trong lúc nó chạy vội cực nhanh, mặt bị gió quật cơ hồ không còn cảm giác. Nơi tập hợp là một nơi đóng quân loại nhỏ, trước tiên bên trong nơi đóng quân các giáo quan chú ý tới động tĩnh bên này, đã làm tốt chuẩn bị cơ giáp phát động chiến đấu. Khi hơn mười mấy cơ giáp siêu kim loại ngân quang lấp lánh xuất hiện trước mắt bọn họ, tất cả mọi người thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chuẩn bị pháo công kích năng lượng, ra lệnh một tiếng, mười mấy cơ giáp đều đồng thời giơ lên pháo ống trong tay, nhắm ngay đàn sâu đen nghịt phía sau bọn học sinh. Tấn công, một phát pháo năng lượng bị bắn ra, bay vào hướng sâu bắn cho chúng thành bột phấn. Bọn học sinh lúc này có cơ giáp yểm hộ phía sau, thành công chạy vào nơi tập hợp. Mười mấy cơ giáp hợp thành một phòng tuyến kiên cố không phá vỡ nổi, chắn ngoài nơi tập hợp, bảo vệ nơi tập hợp học sinh không có tham dự chiến đấu. Mở ra phòng hộ cháo, dẫn bọn học sinh tiến vào bên trong nơi đóng quân, tại đây huấn luyện viên Lập Tư Xê tuyên bố mệnh lệnh. Một đạo phòng hộ trong suốt đem toàn bộ nơi đóng quân bao phủ ở trong đó, lồng phòng hộ khinh bạc có thể chịu mấy trăm công kích của chủng tộc, đủ để chống đỡ một đoạn thời gian chủng tộc công kích, bảo vệ học sinh không bị chủng tộc làm bị thương. Bọn học sinh vừa khẩn trương lại hưng phấn nhìn chăm chú vào chiến đấu trước mắt, thân là học sinh vừa mới vào học không đến một năm, bọn họ đa số đều không có tư cách thao túng cơ giáp, chỉ có thể ở trên tinh võng quan sát cơ giáp giả thuyết đối chiến cho đã ghiền, đây vẫn là lần đầu tiên họ quan sát cơ giáp chân chính chiến đấu gần như thế. Đối với bọn học sinh hệ chiến đấu cơ giáp mà nói, đây là cơ hội quý giá để học tập. Góc truyện audio.com. Cơ giáp máy móc siêu kim loại này nhìn hình thể không lớn, nhưng trọng lượng lại thập phần kinh người, các chiến sĩ điều khiển sau cơ giáp ở giờ phút này, có vẻ vô cùng linh hoạt, mỗi một lần công kích đều tạo thành thương tổn thật lớn cho chủng tộc, khiến người khâm phục không thôi. Nhưng mà các chiến sĩ bên trong cơ giáp không giống bọn học sinh cho rằng như vậy là nhẹ nhàng tự nhiên, hàm răng sâu thập phần cứng rắn, còn phun đích tiêu hóa có tính ăn mòn, mỗi khi chúng nó gần người, thì cơ giáp chế tạo bằng siêu kim loại đều có thể bị chúng nó gặm đến không thừa một mảnh, bọn họ cần điều khiển cơ giáp không ngừng né tránh sâu công kích, đồng thời tiến hành công kích pháo năng lượng viễn trình. Pháo năng lượng lực sát thương rất lớn, cách đó không xa trên mặt đất nơi đóng quân bị thi thể sâu che kín. Năng lượng dự trữ thấp hơn 60, tạm ngưng sử dụng pháo năng lượng, sử dụng cực quang kiếm, bắt đầu dùng hoa văn cường hóa. Số lượng sâu thực sự quá nhiều, không biết cứu viện sẽ đến dưới tình huống thế nào, bọn họ còn muốn tận dụng khả năng tiết kiệm năng lượng, chống đỡ kéo dài thời gian. Bởi vậy khi năng lượng cơ giáp thấp hơn 60, bọn họ liền từ bỏ việc tiếp tục tiến hành sử dụng vũ khí chiến đấu có lực sát thương cường đại này, ngược lại sử dụng cực quang kiếm để tiết kiệm năng lượng, đồng thời bắt đầu dùng hoa văn cường hóa, đến tăng cường sức chiến đấu bên ta. Chấm, mười mấy cơ giáp lập tức thu hồi pháo năng lượng, ngược lại thay thành từng cực quang kiếm tản ra ánh sáng màu trắng, vỏ cơ giáp cũng bị ánh sáng màu trắng bao phủ. Rago Kaka, mau xem nha, là hoa văn cường hóa. Bọn họ khởi động hoa văn cường hóa. Giống như còn có hoa văn cường hóa cấp A, cái này tốt, bọn họ khẳng định có thể đại sát tứ phương. Risa nhìn không được phát ra tiếng kinh hô, là một học sinh hệ chế tác hoa văn, nhìn thấy khởi động hoa văn không thể không kích động, đặc biệt vẫn là hoa văn đẳng cấp cao khó gặp. Ân, Rago mắt cũng không chớp nhìn phía trước, cũng không có lạc quan cùng kích động như Risa, ngược lại có chút nóng lòng. Thân là hệ chiến đấu cơ giáp, hắn biết rõ ưu điểm cùng khuyết điểm của cơ giáp chiến đấu, năng lượng dự trữ khẳng định không đủ. Nhìn sâu số lượng vẫn kinh người như cũ, không thể tiếp tục sử dụng pháo năng lượng có lực sát thương cường đại, cũng không biết mười mấy cơ giáp có thể chống đỡ bao lâu. Liễu Lâm Xuyên đứng ở một bên, sắc mặt có chút trắng bệch, phải biết rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sâu lớn như vậy, bộ mặt dữ tợn, diện mạo xấu xí, nhan sắc còn kỳ kỳ quái quái, nhìn thấy đặc biệt ghê tởm. Hắn cưỡng ép chính mình đem lực chú ý tập trung đến những quang mang bất đồng đang vây lấy trên người cơ giáp, phát hiện những ánh sáng tản mát ra dao động năng lượng, làm hắn cảm giác quen thuộc không hiểu. Hắn muốn đem mảnh nhỏ ký ức trong đầu cùng hiện thực đối chiếu lên, chỉ là phát hiện nguyên nhân bất đồng màu sắc ánh sáng bao vây những cơ giáp đó. Đó là bởi vì sử dụng hoa văn không cùng thuộc tính, quân đội rốt cuộc thống nhất phát miễn phí một khối hoa văn cường hóa là cấp C, nhưng cường hóa thuộc tính là có thể tùy ý chọn lựa. Một cơ giáp bình thường trên khe lõm được khảm 3 hoa văn, có thể trang bị 3 khối hoa văn, để tiến hành điều khiển hoa văn hiệu quả yêu cầu phải thông qua tinh thần lực, cấp bậc hoa văn càng cao, uy lực của nó càng lớn, thời gian sử dụng cũng càng dài. Góc truyện audio.com. Nếu muốn sử dụng cấp bậc càng cao, hoặc thuộc tính khác của văn chương, nhất định phải tiêu hao đồng liên bang xa xỉ tự mua sắm. Giống như đội trưởng đội chiến đấu này, chính là một năm tiền trợ cấp mới đặt mua được một khối hoa văn cường hóa tốc độ cấp A, ngoại trừ những thưởng thức cơ bản bên ngoài, trong trí nhớ nguyên chủ ký ức về hoa văn thật sự thiếu đến đáng thương. Hắn rốt cuộc chỉ là học sinh hệ duy tu cơ giáp, căn bản không thể tiếp xúc đến hoa văn chân quý. Hết chương 4, cách chương.